Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, hai cái này tên nữ tử, một cái khác hẳn là trong truyền thuyết đại mộng tử linh thể. Cực phẩm, cũng là cực phẩm A. Tư Mã Trường Phong sau lưng, cũng có hai tên tu sĩ trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử kia nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, thiếu chút nữa thì muốn chảy ra nước miếng. Đến mức kia nữ tu, là nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm lộ ra vẻ chán ghét. Cực kỳ hiển nhiên, tài năng cảm ứng bên trong, Cổ Trường Thanh hẳn là một cái tư chất cực kỳ hỏng bét, huyết mạch hỗn tạp người, loại người này song tu, đều bẩn nàng thân thể. Tiêu lúc này nhìn Tư Mã Trường Phong một chút, tiện tay vung lên, đem bình ngọc ném vào, đạm mạc nói, ta không cần. Ha ha, sư muội, này thần hồn thương thế có thể cũng không phải là trò đùa. Tư Mã Trường Phong nhìn xem bị Tiêu ném vào đến bộ hồn đan, sắc mặt lúc này có chút khó coi, một cái cường giả chí tôn, thần hồn bị hao tổn, vậy liền đại biểu cho không cách nào thành tiên. Loại tình huống này, người này vậy mà lại cự tuyệt hắn bộ hồn đan. Hắn xác thực không hề nghĩ tới. Bất quá đối phương không cần bộ hồn đan, thế nhưng là hắn cần nữ nhân này a, có thể trợ giúp hắn thấy được tiên cơ, ít nhất cũng là chí tôn nữ tu mới được, hơn nữa nhất định phải là tấm thân xử nữ, có thể tu hành đến chí tôn chi cảnh, mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, thậm chí vạn tuổi cũng có thể. Đến cái tuổi này, có mấy người nữ nhân còn giữ lại hồng hoàng. Hắn cho tới nay nhớ mãi không quên chính là Giao Trì Tiên Các các chủ Tự Thanh, nhưng là Giao Trì Tiên Các xem như cựu tinh tông môn, hắn thực lực không thể so với Dục Tiên môn kém, mà hắn cũng đấu không lại Tự Thanh, cho nên những năm này mặc dù tâm tâm niệm niệm nhưng vẫn không cách nào được. Thứ nhì chính là Phượng Tiên Tông tông chủ Bạch Khê. Phượng Tiên Tông cùng Giao Trì Tiên Các một dạng, cũng là cửu tinh tông môn, hơn nữa cũng là trong sáng nữ tử tông môn. Chỉ bất quá Phượng Tiên Tông cùng Giao Trì Tiên Các có một chút khác biệt, Phượng Tiên Tông không yêu cầu trong môn nữ tử nhất định phải là tấm thân xử nữ, bọn họ có thể tự do thất thân. Không chỉ có như thế, Phượng Tiên Tông công pháp tu hành cực kỳ kỳ lạ, bao hàm huyết mạch truyền thừa chi thuật, cho nên Phượng Tiên Tông chủ trương trong môn đệ tử cùng với những cái khác nam tu cấu kết, chỉ cần tu hành Phượng Tiên Tông công pháp, liền nhất định sẽ sinh hạ nữ nhi. Hơn nữa, các nàng nữ nhi ra đời liền sẽ có Phượng Tiên Tông công pháp dấu vết, theo một đời đời truyền lại, Phượng Tiên Tông nữ đệ tử tư chất cũng càng ngày càng mạnh. Giao Trì Tiên Các không cho phép môn hạ đệ tử cùng nam tu cấu kết, nàng tại tu tâm, cũng nhất định phải bảo trì hoàng bích chi thân. Mà Phượng Tiên Tông cổ vũ đệ tử nói tình, lại nhất định phải làm đến trước trong tình, sau tuyệt tình. Thai nghén sinh mệnh, sinh hạ nữ nhi, không chỉ có vì Phượng Tiên Tông tăng thêm thành viên mới, đồng dạng, những cái này nữ tu rời đi nam tu thời điểm cũng là tu tâm một bộ phận, nếu là có thể giết chết cùng nàng hoàn hảo nam tu, thậm chí có thể trực tiếp để cho công pháp tấn cấp. Cho nên, Phượng Tiên Tông nữ tu nhất là vô tình, các tông nam tu, nếu là lãng tử, tất nhiên là ưa thích trêu chọc Phượng Tiên Tông nữ tu, nếu là si tình nhi, thường thường tổn thương cực sâu. Bạch Khê là vô cùng tốt nhân tuyển, chỉ là Bạch Khê sớm đã không phải là hoàng bích chi thân, nghe nói Bạch Khê trồng tình qua năm vị đạo lữ, cuối cùng đều bị nàng chém giết. Mà bây giờ, thật vất vả gặp được một cái thần hồn bất ổn chí tôn nữ tu, Tư Mã Trường Phong làm sao có thể dễ dàng buông tha. Sư muội tham gia lần này phù sinh đại hội cũng là vì được một chút vàng thọ đan, để cho ngươi những cái này đồ nhi tiến về cổ thần địa giúp ngươi thu hoạch được chữa trị linh hồn thiên tài địa bảo a. Tư Mã Trường Phong gặp Tiêu không có để ý tới hắn dự định, tiếp lấy cười nói, theo ta thấy sư muội ngươi sợ là không có cơ hội. Muốn sao, ngươi phục dụng bộ hồn đan ta trợ giúp ngươi. Muốn sao, phù sinh đại hội, ta đây hai vị đệ tử ra tay có thể không để mặt mũi. Đằng sau câu nói này, hiển nhiên có uy hiếp ý tứ. Tiêu là người thế nào, như thế nào chịu đựng Tư Mã Trường Phong uy hiếp, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, hai người vị đệ tử, đi không ra phù sinh đại hội. A, à, Tư Mã Trường Phong nghe vậy, nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh, tất nhiên sư muội như thế bướng bỉnh, vậy sư huynh cũng liền không thể không cần một chút thủ đoạn. Thường nhi, hạnh nhi, nhớ kỹ, phù sinh đại hội phía trên, chuyện gì đều có thể làm. Sư tôn yên tâm, vì sư muội này thế nhưng là định cấp định lô đây, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng. Tư Mã Trường Phong sau lưng tuổi trẻ nam tu nuốt nước miếng đánh giá Thượng Quan Tinh Nguyệt nói. Sư tôn, nam nhân này ta cũng không nên, xem xét chính là một phế vật. Khác một nữ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh, là một mặt ghét bỏ nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Nhìn cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có tư cách để cho ta thải bộ sao? Cứ việc Cổ Trường Thanh mang mũ rộng vành, nhưng là nữ tử vẫn như cũ có thể cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, hư lạnh nói. Liền ở đây nửa lúc nói chuyện, một trận khủng bố khí thế bao phủ toàn bộ đại điện, sau một khắc, một tên uy nghiêm trung niên nam tử đi đến. Gia Cát sư huynh, Chúng cường giả nhìn thấy người tới, nhao nhao chắp tay hành lễ. Người tới chính là Gia Cát Phong Vân. Ha ha ha, chư vị sư đệ, sư muội, làm sao mỗi lần phù sinh đại hội, mùi thuốc súng đều nặng như vậy? Gia Cát Phong Vân cười sang sảng nói, đi đến Tiêu bên người, dừng lại, bắt đầu cảnh có chút năm không có cái mới Tấn Chí Tôn, vị sư muội này đến từ tông môn nào? Tán tu, càng là khó được. Gia Cát Phong Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi đến phía trên cung điện ngồi xuống. Cổ Trường Thanh rất là tò mò đánh giá Gia Cát Phong Vân một chút, người này thế nhưng là lấy sức một mình đã bình định hỗn loạn bắt đầu cảnh, đồng thời mở ra bách vực chiến trường, một lần nữa chế định bắt đầu cảnh quy tắc tồn tại. Đối với bắt đầu cảnh tu sĩ mà nói, Gia Cát Phong Vân chính là trong truyền thuyết nhân vật, không ngờ hắn hôm nay vậy mà có thể cùng bậc này tồn tại gặp mặt. Chư vị, đại gia tới nơi này cũng là vì phù sinh đại hội, nhàn thoại cũng không cần nói nhiều. Gia Cát Phong Vân hướng về phía mọi người chắp tay, lần này có mới gia nhập sư muội, ta đây liền giới thiệu sơ lược một chút phù sinh đại hội quy tắc. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù đạo cái kia mấy lão già, bọn họ vàng thọ đang vẫn như cũ, dù sao bọn họ đệ tử cũng không thích hợp chiến đấu. Còn lại vàng thọ đan, từ chúng ta những người này tranh đoạt. Lần này tổng cộng có 20 cái thế lực, 155 miếng vàng thọ đan, chia 20 phần. Lần này phù sinh đại hội hạng nhất có 15 miếng vàng thọ đan, hạng 2 có 14 miếng, cứ thế mà suy ra, hạng 10 có 6 cái vàng thọ đan. Ngoài 10 tên thế lực, mỗi cái thế lực 5 viên vàng thọ đan. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm tính toán, Tiêu yêu cầu hắn ít nhất được 10 mai vàng thọ đan, nói ngắn gọn, chính là nói hắn ít nhất phải đoạt được phù sinh đại hội hạng 6. Phương thức chiến đấu cũng rất đơn giản, chư vị môn hạ đệ tử toàn bộ tiến vào Bách Linh cấm địa, căn cứ bọn họ được hư linh quả số lượng, đến quyết định bọn họ bài danh. Bách Linh cấm địa. Lúc này, đông đảo cường giả đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Gia Cát sư huynh, vì sao lần này phù sinh đại hội muốn chọn tại Bách Linh cấm địa, nơi đó thế nhưng là liên tiếp ngũ đại cảnh cấm địa, cho dù là chúng ta, cũng không dám xâm nhập. Giao Trì Tiên các chủ tử thanh nhịn không được nói. Đúng vậy à, trước kia không phải là Tinh Vân Sơn Mạch sao? Gia Cát sư huynh, còn có hơn một năm, Bách Vực hư không lịch luyện liền muốn mở ra. Chúng ta mang đến những đệ tử này nếu là vẫn lạc tại Bách Linh cấm địa, đối với chúng ta mà nói, cũng là không thể chịu đựng được tổn thất. Phượng Tiên Tông tông chủ Bạch Khê cũng không nhịn được nói. Chư vị sư đệ, sư muội, ta biết các ngươi băn khoăn, bản tòa hai cái nữ nhi cũng muốn đi Bách Linh cấm địa, chẳng lẽ bản tòa bỏ được làm cho các nàng đặt mình vào nguy hiểm sao? Gia Cát Phong Vân cười cười nói, ta sẽ cho chư vị tiểu bối một cái truyền tống phù, nếu là quả thật gặp được nguy hiểm, có thể nắm nát truyền tống phù truyền tống ra. Chỉ bất quá bóp nát truyền tống phù truyền tống ra về sau, không thể đang tiếp tục tiến vào bên trong, chờ Bách Linh cấm địa đóng lại, trong tay bọn họ là bao nhiêu hư linh quả, cứ dựa theo những cái này hư linh quả bài danh. Ta lần này sợ dĩ để cho những bọn tiểu bối này đi Bách Linh cấm địa, chính là bởi vì Bách Linh cấm địa mộ tiên mở ra. Cái gì, mộ tiên mở ra? Không sai, mộ tiên bên trong có cái gì, chư vị chắc hẳn so với ta rõ ràng. Trừ bỏ Bách Linh cấm địa đặc sản hư linh quả bên ngoài, nơi đó thế nhưng là có hoang cổ thạch. Hoang cổ thạch, Tư Mã Trường Phong đám người trên mặt đều lộ ra ý động. Hoang cổ thạch tuy tốt, nhưng là mộ tiên cũng không phải những bọn tiểu bối này có thể khống chế. Những năm qua mộ tiên mở ra cũng không phải lần một lần hai, nhưng là hoang cổ thạch một mực tồn tại cùng trong truyền thuyết. Chỉ tiếc, tiên trận chi lực không phải chúng ta có thể chống lại, chỉ có quốc linh 25 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Tất nhiên trùng hợp đụng phải mộ tiên mở ra để cho bọn họ đi qua một phen cũng là không sao. Cơ duyên phía trước chính là những bọn tiểu bối này phúc duyên, chỉ là mộ tiên liên quan đến ngũ đại cảnh, cái khác cảnh cũng tất nhiên sẽ điều động yêu nghiệt tiến vào bên trong. Ta bắt đầu cảnh suy yếu lâu ngày đã lâu, sợ là khó mà chống lại. Tử Thanh lắc đầu nói, có thể chống lại cũng tốt, khó mà chống lại cũng được, có ta lưu lại truyền tống phù, cơ bản có thể bảo vệ tính mệnh vô ưu. Cơ duyên phía trước, cũng nên thử một lần. Gia Cát Phong Vân cười cười, tất nhiên chư vị sư đệ, sư muội không có dị nghị, vậy liền như thế quyết định. Vừa nói, Gia Cát Phong Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh chờ một đám tiểu bối, các ngươi có thể đến nơi đây, đại biểu các ngươi cũng là bắt đầu cảnh thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Lần này đi Bách Linh cấm địa, chính là hướng về phía mộ tiên đi, mộ tiên bên trong, vốn có rất nhiều kỳ ngộ, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Này truyền tống phù, các ngươi cất kỹ. Gia Cát Phong Vân tay phải vung lên, mấy chục miếng truyền tống phù rơi vào Cổ Trường Thanh chờ nhân thủ bên trong. Nếu là tao ngộ nguy hiểm tính mạng, các ngươi có thể tùy thời bóp nát truyền tống phù, liền có thể từ mộ tiên bên trong truyền tống ra. Như các ngươi thất lạc truyền tống phù, cũng chỉ có thể chờ đợi mộ tiên đóng lại. Mộ tiên bên trong có rất nhiều tiên vận văn phong cấm, có nhiều chỗ truyền tống phù là vô hiệu, cho nên ta không thể cam đoan các ngươi tại mộ tiên nhất định an toàn. Nếu như các ngươi sợ hãi, hiện tại liền có thể lựa chọn rời khỏi. Nghe nói Gia Cát Phong Vân lời nói, đông đảo yêu nghiệt từ là không thể nào lùi bước. Thượng quan Tinh Nguyệt ngược lại có chút do dự, chỉ bất quá gặp bên cạnh Cổ Trường Thanh bình tĩnh như vậy, cũng chỉ có ngăn chặn trong lòng thoái ý. Thượng quan Tinh Nguyệt rất rõ ràng, nàng sợ dĩ có thể tới nơi này, là bởi vì Liên Tâm đang nghiên cứu, nàng không thể rời đi Cổ Trường Thanh quá xa. Cho nên Tiêu, nếu là muốn Cổ Trường Thanh tiến vào Bách Linh cấm địa, nàng nhất định phải đi theo bên cạnh. Nơi này đông đảo thế lực, mỗi cái thế lực đều có thể mang hai cái tuổi trẻ yêu nghiệt, mà ở trong đó bất kỳ một cái nào yêu nghiệt, đều có thể tại mấy hiệp bên trong đánh bại nàng. Nàng trước mắt tu vi cũng bất quá đạo hiện trung kỳ, mà nơi đây bất luận cái gì một người trẻ tuổi, tu vi cũng là mệnh tuyền hậu kỳ, thậm chí là vi mãn. Trong đó còn có mấy người, khí tức cực kỳ cường đại, rất rõ ràng, đã bước vào thiên su chi cảnh. 25 tuổi trước đó bước vào thiên su cảnh, cũng không phải nói đồ vật quý hiếm, nhưng là những cái này yêu nghiệt tu hành, đều cực kỳ chú trọng tăng lên trên mọi phương diện. Những cái này mệnh tuyền cảnh hậu kỳ, viên mãn thiên kiêu, cái nào không thể cùng bình thường thiên su cảnh cường giả một trận chiến. Có thể nói, bàn về thực lực, nàng cùng Sở Vân Mặc xem như nơi này yếu nhất, nàng không minh bạch Tiêu vì sao lại đối với Sở Vân Mặc tin tưởng như vậy. Nói câu không dễ nghe, dạng này một cái thánh hội, nếu không có bởi vì Tiêu, nàng và Sở Vân Mặc căn bản không tư cách tiếp xúc, đột nhiên liền đem bọn họ mang đến nơi này. Sau đó cùng những cái này tầng thứ cao hơn yêu nghiệt cạnh tranh, vị này Tiêu Thái Thượng ý nghĩ, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Một tiên cấm chế là không cho phép bất luận cái gì cường giả pháp thân tiến vào bên trong, cho nên chúng ta không có biện pháp cho các ngươi pháp thân hộ thể. Ta hỏi lần nữa, nhưng có người rời khỏi. Không người hưởng ứng. Tốt, nếu như thế, 3 ngày sau, tiến về Bát Linh cấm địa. Gia Cát Phong Vân gật đầu nói, nhìn tiếp hướng Tiêu đám người, chư vị sư đệ sư muội, bản tọa đã phân phó hạ nhân bố trí tốt tiệc rượu, đều hãnh diện dự tiệc a. Cũng đúng lúc, cùng vị này Tân Tấn Chí Tôn sư muội trao đổi nhiều hơn. Mọi người lúc này nhao nhao gật đầu, Tân Tấn Chí Tôn xuất hiện, tại Bắc Đậu cảnh cũng không phải là việc nhỏ, huống hồ, Bắc Đậu cảnh cường giả Chí Tôn còn có một chút chế ước, cũng cần cáo tri Tiêu. Đương nhiên, trận này yến hội cũng bao quát chúng cường giả lẫn nhau trao đổi tài nguyên, tham khảo lẫn nhau đạo tâm chờ chút. Mà những bọn tiểu bối kia, từ Gia Cát Phong Vân đại nữ nhi phụ trách, trong đó cũng ít không thể một chút dò xét lẫn nhau. Mọi người nhao nhao ứng hợp, Tiêu nghe vậy lại có chút trầm mặc, tiếp lấy vung tay lên. Hai cái đan dược rơi vào Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt trong tay. Lại là định cấp dịch dung đan. Dự tiệc lời nói, tự nhiên không thể mang theo mũ trọng vành. Trên yến hội, thế hệ trước tại chủ điện, mà thế hệ trẻ tuổi tại thiền điện. Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt phục dụng dịch dung đan, hai người trở nên khá là phổ thông. Dục tiên môn nam tu một mực ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chăm Thượng quan Tinh Nguyệt, mà dục tiên môn nữ đệ tử là căn bản không muốn nhìn Cổ Trường Thanh. Nhưng lại tu sĩ khác cũng có người hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Trường Thanh hai người. Có thể tới nơi này tu sĩ, cơ bản cũng là các đại thế lực định cấp yêu nghiệt, cũng đều là lần tiếp theo Đạp Tinh Học Phủ dự định đệ tử. Cổ thần địa danh ngạch, Đạp Tinh Học Phủ vẫn luôn là cố định, cho nên không cần tham gia phù sinh đại hội. Ngày bình thường, những người này cũng là một cái giai tầng, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, hoặc là nghe nói qua. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt, bọn họ cực kỳ lạ lẫm. Ta dục tiên môn coi trọng người, còn không có chạy trốn được. Dục tiên môn nam tu ngồi ở thiền điện bàn ngọc trước, cười lạnh nhìn về phía Thượng quan Tinh Nguyệt, tiếp lấy tay phải một chiêu, một ly rượu bay lên. Su, chén rượu hóa thành một vệt sáng, lập tức bay đến Thượng quan Tinh Nguyệt trước mặt. Thượng quan Tinh Nguyệt lập tức cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực đạo, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Bành, một cái tay rơi vào Thượng quan Tinh Nguyệt trước mặt, đem chén rượu nắm chặt. Chó rượu, ngươi không uống. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp lấy tay phải dùng sức, trực tiếp đem chén rượu bóp nát. Đạo hiển sơ kỳ. Mọi người cảm ứng được Cổ Trường Thanh tu vi chấn động, nguyên một đám biểu hiện trên mặt khác nhau. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này phù sinh đại hội vậy mà lại có đạo hiện sơ kỳ tu sĩ tham gia, Tân Tấn Chí Tôn, quả nhiên không có đem ra được đệ tử. Dục tiên môn nam đệ tử cười sang sảng, hắn vừa rồi hành vi chính là vì thăm dò Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt thực lực. Thượng quan Tinh Nguyệt vừa rồi đối mặt hắn ném qua đi chén rượu, căn bản là khó mà phản ứng, hiển nhiên thực lực rất kém cỏi. Mà Cổ Trường Thanh mặc dù chặn lại hắn chén rượu, nhưng là tu vi khí tức cũng bạo lộ ra, đạo hiện sơ kỳ, coi như chiến lược vô song, đối với bọn họ cũng không tạo được uy hiếp. Lúc này, nguyên bản đối với Cổ Trường Thanh hai người còn có chút hiếu kỳ yêu nghiệt nhau nhau bắt đầu cùng mình quen biết tu sĩ nói chuyện phiếm. Hiển nhiên không có cùng Cổ Trường Thanh giao hảo ý nghĩa. Cổ Trường Thanh không để ý đến những người này, ánh mắt du tẩu, cuối cùng dừng lại tại Phượng Tiên Tông hai tên trên người nữ tử. Hai người này đều là mỹ nhân nhi. Đã lâu hồi ức tràn vào trong lòng. Năm đó mẫu thân hắn mang theo muội muội rời đi, hắn rõ ràng nhớ kỹ vị kia thượng tiên trong miệng tông môn Phượng Tiên Tông. Quan sát tỉ mỉ lấy hai vị nữ nhân, ánh mắt của hắn rất nhanh bị bên trái một tên khuôn mặt lãnh ngạo nữ tử hấp dẫn. Nàng này năm phương 16, dung mạo đôi mi thanh tú, thân mang nhạt trường sam màu vàng, còn chưa từng hoàn toàn phát dục dáng người đã câu hồn phách người, một đầu mái tóc áo choàng, da thịt như ngọc, trắng nõn như người. Sở Vân Mạc, Phượng Tiên Tông đệ tử, vì sao cùng ngươi bản thể giống nhau đến mấy phần? Theo Cổ Trường Thanh ánh mắt, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không nhịn được dò xét Phượng Tiên Tông đệ tử, truyền âm nói. Cổ Trường Thanh không có trả lời, mà là vẫn như cũ lẳng lặng đánh giá trước mắt này tên khuôn mặt lãnh ngạo nữ tử. Ca ca, ngươi dẫn ta chơi nha. Nương, ta không muốn rời đi ca ca. Ca ca, ngươi theo ta cùng đi, ngươi theo ta cùng đi a, ta không muốn rời đi ca ca, cha, ca ca. Non nớt kêu khóc thoáng như hôm qua, hai tay của hắn có chút khẩn trương nắm chặt. Xem đủ chưa? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, cũng là bị Cổ Trường Thanh nhìn chăm chăm vào nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Cổ Trường Thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt, hắn hận mẫu thân mình, nếu không có mẫu thân truy cầu tiên đạo, hắn cũng sẽ không cửa nát nhà tan, mất đi phụ thân lưu lạc đầu đường, hắn cũng sẽ không có như vậy bi thảm đi qua. Thế nhưng là, muội muội của hắn là vô tội, năm đó muội muội của hắn cũng bất quá 6 tuổi, nàng lại như thế nào có thể khống chế chính mình vận mệnh? Xin hỏi sư muội phương danh. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, ha ha, chỉ là đạo hiện cảnh, vậy mà cũng muốn nhúng chàm khuynh vũ sư muội. Một đạo khó chịu thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía người này thân mang Thiên Lân Thánh Tông trang phục, dung mạo tuấn mỹ, trong lúc phất tay, đều là cao quý. Khuynh Vũ, muội muội của hắn, Cổ Khuynh Vũ. Lúc này, Cổ Trường Thanh trong mắt khó mà ngăn chặn lộ ra vẻ kích động. Ngươi thế nhưng là họ Cổ. Đạo hữu, ngươi này đáp lời bản sự không thể được, Phượng Tiên Tông thánh nữ, Nam Cung Khuynh Vũ, ai không hiểu. Ngươi vậy mà hỏi thăm Khuynh Vũ sư muội phải chăng họ Cổ? Thiên điện phía trên, Gia Cát Phong Vân đại nữ nhi nhịn không được cười nói. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là Nam Cung Khuynh Vũ cũng không phản bác, ngược lại tiếp lấy quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh, hồi lâu nói, ngươi biết ta. Nam Cung Khuynh Vũ thật bất ngờ, cổ cái này họ, tại nàng đến Phượng Tiên Tông về sau liền chưa từng dùng qua, cho nên cùng thế hệ yêu nghiệt căn bản không biết nàng bản danh kêu là Cổ Khuynh Vũ. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lại Thượng Quan Tinh Nguyệt, nghe nói cổ cái này họ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nam Cung Khuynh Vũ, Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, mẫu thân hắn liền kêu là Nam Cung Vân Thuộc, muội muội của hắn rời đi Cổ gia về sau, lại là liền họ đều đổi. Ta không biết ngươi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, ta biết một người, kêu là Cổ Trường Thanh, ta xem ngươi cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Cứ việc nói rất bình tĩnh, thế nhưng là Cổ Trường Thanh tâm lại sớm đã dời sông lấp biển, hắn khát vọng nhìn thấy muội muội mình đang nghe tên hắn về sau, sẽ lộ ra kích động, hoài niệm thần tình. Tất nhiên hắn đưa ra đối phương họ của thời điểm đối phương không có phủ nhận, liền đại biểu nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Cổ gia, nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ phụ thân. Nam Cung Khuynh Vũ nghe vậy có chút ngu ngơ, đã lâu ký ức tại trong đầu của nàng xuyên toa. Cổ Trường Thanh, ta không biết. Lời này vừa nói ra, không thiếu được một số người lộ ra cười nhạo chi sắc, hiển nhiên đều cho rằng Cổ Trường Thanh đang nghĩ biện pháp rút ngắn mình cùng Nam Cung Khuynh Vũ quan hệ, nhưng là cách làm quá vụng về. Quanh, thoáng như sấm sét giữa trời quang. Cổ Trường Thanh trái tim bỗng nhiên trục lại một hồi, tay phải vội vàng nắm chặt trên mặt bàn chén rượu, cúi đầu xuống uống một ngụm, từ đó che giấu hắn thất vọng cùng bối rối. Bình thường trào phúng, làm gì để ý, hắn để ý là Nam Cung Khuynh Vũ thái độ. Hồi nhỏ tốt đẹp, cuối cùng muốn toàn bộ chặt đứt sao? A, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, chưa từng nhiều lời, liệt tửu vào cổ họng, đều là đắng chát. Nếu là không biết được, như thế nào lại nhớ kỹ bản thân đã từng họ Cổ? Đúng không nhận biết, vẫn không muốn nhận biết. Còn lại thời gian, chính là chúng yêu nghiệt thổi phồng nhau, đến mức Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt, ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau. Một phương diện, bọn họ sư phụ chỉ là tân tấn chí tôn, đang ngồi không ít người sau lưng tông môn, như Thiên Lân Thánh Tông, cường giả chí tôn không dưới 5 người. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt vốn liền cùng bọn họ không có ở đây một cái cấp bậc. Thứ nhì, Cổ Trường Thanh tu vi đạo hiển. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt mặc dù không có xuất thủ, lại có đang dược che giấu tu vi khí tức. Nhưng là thực lực rất kém cỏi, cho nên cũng sẽ không có nhân chủ động cùng bọn họ giao hảo. Qua 3 lần trụ, chủ khách đều vui mừng, trận này yến hội cũng chuẩn bị kết thúc. Dục Tiên môn đệ tử cũng không có tiếp tục tìm Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt phiền phức, chờ đến Bách Linh cấm địa, bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo thu thập Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Cổ Trường Thanh một mực lặng lặng uống rượu, người khác không để ý tới hắn, hắn cũng lười đi cùng người khác nói chuyện với nhau. Nhưng lại Thượng Quan Tinh Nguyệt tựa hồ cảm thấy Cổ Trường Thanh có tâm sự, lại là nhu thuận ngồi ở Cổ Trường Thanh bên người, vì hắn rót rượu. Trở lại tức lâu, Tiêu Lẳng Lặng đứng trong phòng, không nghĩ tới đụng phải mộ tiên mở ra. Tiêu lẩm bẩm nói, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng ở phía dưới. Lần này tiến về Mộ Tiên, các ngươi có 8 tháng. Lâu như vậy, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được kinh ngạc nói. Mộ Tiên bên trong thiên địa linh khí, vốn có chân chính tiên vận, mà Mộ Tiên đúng là một vị tiên nhân chi mộ. Tiêu Đạm Thanh nói, tiến vào bên trong, các ngươi cho dù tu hành 8 tháng, đối với các ngươi mà nói cũng là đỉnh cấp cơ duyên. Chớ nói chi là Mộ Tiên bên trong còn rất nhiều tiên đạo truyền thừa. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Mộ Tiên chủ nhân ta biết, khi còn sống cực kỳ cường hoành, nhưng bởi vì trêu chọc tiên đế, bị đuổi giết mà chết. Hắn nắm giữ một loại thiên địa cuồng lôi, nếu là ngươi có thể hấp thu loại này lôi đình, đối với ngươi thực lực tăng lên là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, vị kia tiên đế truy sát người này, cũng là vì cái kia cuồng lôi. Đến mức năm đó cái kia tiên đế vì sao chưa từng tìm tới cuồng lôi, các ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Thiên địa cuồng lôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức khó nén kích động. Giữa thiên địa này có rất nhiều nguyên tố chí bảo, cuồng lôi, dị hỏa, cực băng, linh nhẫn chờ chút. Trong đó, nhất thực dụng chính là dị hỏa, dù sao luyện đan luyện khí, đều cần hỏa diễm. Nhưng là luận chiến đấu tăng lên, vậy tất nhiên là cuồng lôi vừa ra, thiên địa vô sắc, đồng dạng, làm cho này thế gian cuồng bạo nhất năng lượng thiên địa, muốn thu phục, cũng là khó càng thêm khó. Chính ngươi cơ duyên, bản thân đi tìm, lần này ngươi đi Mộ Tiên, ngươi nhất định phải cho ta cầm lại một vật. Tiêu nói tiếp, vật gì? Thần canh thiết tinh. Tiêu hồi đáp, vật này ban ngày toàn thân xích hồng, ban đêm là phát ra thâm lam quang mang. Vừa nói, Tiêu lấy ra một cái ngọc châu giao cho Cổ Trường Thanh, chỉ cần thần canh thiết tinh khoảng cách vật này 10 cây số bên trong, này ngọc châu liền sẽ cảm ứng. Cổ Trường Thanh lúc này thu qua ngọc châu. Vật này đối với ta rất trọng yếu. Tiêu nói tiếp, cái kia một đôi mắt đẹp nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ra khỏi phòng. Đợi Tiêu rời đi, Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa rồi nhìn không được nói, thần canh thiết tinh là định cấp vật liệu luyện khí. Nghe nói dùng vật này luyện chế vũ khí, có thể trong tương lai thông qua luyện hóa đủ loại thiên tài địa bảo mà thăng cấp, chính là chân chính bảo vật vô giá. Mà phàm là trọng bảo, nhất định có hung thú thủ hộ, bằng vào chúng ta thực lực, rất khó chiếm được vật này. Vừa nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa, không nhịn được cô, Tiêu Thái Thượng vì sao đối với ngươi tin tưởng như vậy? Ai biết được, thứ này có thể được liền đạt được, không chiếm được coi như xong. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Trong óc không khỏi hiện lên Tiêu vừa rồi lời nói vật này đối với ta rất trọng yếu. Ai, này lão yêu bà, hết biết kiếm chuyện. 3 ngày thời gian, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đều ở Tức Lâu tìm tu. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được Thượng Quan Tinh Nguyệt đạo tâm có chút táo bạo. Cực kỳ hiển nhiên, gặp những cái này người đồng lứa bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt, nàng mới hiểu được bản thân nhỏ yếu. Mà nàng song tu tư chất lại là nàng gông cùng xiềng xích, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo. Bây giờ lại bởi vì liên tâm đang nghiên cớ, vô duyên vô cớ lại muốn độc tu 1 năm. Sở Vân Mạc, vì sao ta là loại tư chất này? Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi có chút khó chịu nói. Tu hành giả, cũng không phải là điều nhìn tư chất, thế gian này yêu nghiệt biết bao nhiêu, luôn có không bằng người thời điểm, nhưng là tu hành là chính chúng ta sự tình. Ngươi vì sao cố chấp như thế tại nhất thời thành bại? Hôm nay bọn họ xác thực so ngươi ưu tú, nhưng là tương lai, có ai nói rõ đâu. Cổ Trường Thanh an ủi. Ta nghe nói, bản thể của ngươi bị phế. Cổ Trường Thanh nhún vai, ngươi xem ta như đưa đám sao? Ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ thở một hơi, ta biết ngươi kỳ thật, trong lòng cũng không dễ chịu. Ngươi đạt tiêu tiền bối cho là ngươi chiến lược vẫn như cũ cường hoành, chờ tiến vào Bách Linh cấm địa, ngươi lấy không được nàng muốn đột, nên làm thế nào cho phải? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, Thượng Quan sư muội, ngươi chừng nào thì như vậy lo trước lo sau. Mộ Tiên, hạng gì cơ duyên, nếu không có bởi vì tiêu tiền bối, chúng ta căn bản không có khả năng tiếp xúc. Hôm nay đừng nói ngươi là đạo hiển, cho dù là cương thể lại như thế nào. Tu hành giả, đấu với người, đấu với đất, đấu với trời, vốn là nghịch thiên hành sự, cửu tử nhất sinh. Phàm nhân cầu trường sinh, tiên đồ đa đạo quốc, tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy không khỏi tinh tế nhìn xem Cổ Trường Thanh, táo bạo đạo tâm cũng có chút lắng lại. Cổ Trường Thanh nói không sai, tu hành giả, vốn là nghịch thiên hành sự. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Một ngày này sớm, rất nhiều cường giả chí tôn dẫn dắt phía dưới. Mọi người đi tới Bát Linh cấm địa. Bát Linh cấm địa ở vào Bắc Đẩu cảnh biên giới, cùng Ngũ Đại cảnh giáp giới. Vừa qua các cảnh, có 3 loại phương thức, một chính là thông qua nhảy qua biên giới truyền tống trận, thứ hai, xuyên qua Bát Linh cấm địa, thứ ba, đi ngang qua Ngũ cảnh hải. Đứng ở Bát Linh cấm địa trước đó, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy cực kỳ hỗn tạp nguyên tố chi lực tại cấm địa bên trong phun trào. Bát Linh cấm địa, cho dù là cường giả chí tôn tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bất quá tập hợp chúng ta chi lực, đủ để đem bọn ngươi truyền tống đến mộ tiên bên trong có tiên văn thủ hộ, cấm địa bên trong cấm kỵ sẽ không tiến vào bên trong. Nhưng cũng có hợp thánh cảnh hung thú tồn tại. Gia Cát Phong Vân đơn giản nói, chư vị tiểu hữu, bất kể như thế nào, lượng sức mà đi. Nói xong, Gia Cát Phong Vân hướng về phía cái khác cường giả Chí Tôn nhẹ gật đầu. Lúc này đám người phía sau nhau nhau xuất hiện thánh đạo pháp tướng. Kèm theo khủng bố nguyên lực đánh ra, cổ trường thanh đám người trước mặt không gian mạnh mẽ xé rách một cái khe hở. Rất nhanh, khe hở càng lúc càng lớn, khủng bố nguyên lực ở trong đó xây dựng ra nguyên một đám ổn định trận văn. Rất nhanh, những cái này trận văn đem khe hở hoàn toàn bao khỏa, tạo thành có thể cung cấp người hành tẩu không gian thông đạo. Lúc này, tại Gia Cát Phong Vân đại nữ nhi Gia Cát Kính dưới sự hướng dẫn, đông đảo tuổi trẻ tiểu bối nhau nhau đi vào trong đó. Ngay tại cổ trường thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt bước vào không gian thông đạo nháy mắt, một đạo nguyên lực xiềng xích xuất hiện, đem cổ trường thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp trói chặt, tiếp lấy một cổ cường hoành lực lượng bộc phát, cổ trường thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này gấp dính chặt vào nhau. Mềm mại xúc cảm, làm cho người mê say. Không gian thông đạo truyền tống sẽ đem các ngươi phân tán, hai người các ngươi phục dụng liên tâm đan, không thể tách ra. Tiêu thanh âm vang lên, cổ trường thanh còn chưa từng phản bác, liền tại một cổ lực lượng bọc vào bay vào không gian thông đạo bên trong. Trận trận trời đất quay cuồng về sau, cổ trường thanh cảm nhận được cường đại xé rách lực. Trên người nguyên lực xiềng xích lúc này điên cuồng khóa gấp, Thượng Quan Tinh Nguyệt càng là nhịn không được phát ra đau hừ một tiếng, nàng dù sao không phải là thể tu. Tại loại này cường đại lực lượng lôi kéo phía dưới, có chút gánh không được. Cổ trường thanh nghe nói Thượng Quan Tinh Nguyệt đau, lúc này đưa hai tay ra đem Thượng Quan Tinh Nguyệt ôm thật chặt ở, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi mở ra, rất nhanh. Cánh chim chậm rãi đem Thượng Quan Tinh Nguyệt hoàn toàn bao khỏa. Ngoại giới xé rách chi lực lúc này thu nhỏ, nguyên lực kia xiềng xích cảm ứng được xé rách chi lực giảm nhỏ, cũng chậm rãi lỏng xuống. Thượng Quan Tinh Nguyệt tùy ý cổ trường thanh đưa nàng ôm, cảm thụ chung quanh cánh chim, khuôn mặt nhịn không được đỏ bừng. Một đôi bàn tay như ngọc trắng đặt ở cổ trường thanh lồng ngực. Trước sau lồi lõm thân thể mềm mại hoàn toàn dán cổ trường thanh, hô hấp lấy cổ trường thanh trên người nồng đậm nam tử khí tức, trong lúc nhất thời, có loại khó tả rung động. Không gian truyền tống thời gian không dài, ước chừng 40 tức về sau, một trận âm thanh phá không vang lên. Cổ trường thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp từ không gian thông đạo bên trong chui ra, trọng trọng hướng về phía dưới đập tới. Không gian truyền tống choáng váng cùng to lớn lực trung kích để cho cổ trường thanh không cách nào khống chế huyết văn dược ổn định thân hình. Nguy cơ phía dưới. Cổ trường thanh cưỡng ép chuyển biến thân thể phương hướng, đem nguyên bản hướng về phía dưới Thượng Quan Tinh Nguyệt chuyển đến phía trên. Quanh, khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu, trầm rạp rừng cây bị cổ trường thanh mạnh mẽ đục xuyên gần 100 mét, trên đường đi từng cây đại thụ ứng thanh ngã xuống. Cho dù cổ trường thanh luyện thể tu vi cực mạnh, tại khủng bố như thế lực trùng kích phía dưới cũng liền nôn ba cái máu tươi, huyết dịch trực tiếp theo Thượng Quan Tinh Nguyệt mái tóc chảy xuống. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem từ mái tóc nhỏ xuống chui vào cổ trường thanh trước ngực máu tươi. Trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, khủng bố như thế lực trùng kích. Nếu là cổ trường thanh chưa từng biến đổi thân hình, lấy nàng luyện thể tu vi, coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương. Vân Mạc, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Tinh Nguyệt lo lắng nói. Nhưng mà sau một khắc, trọng thương cổ trường thanh liền trực tiếp ôm nàng bay lên, hướng về nơi xa bay lượn. Rầm rầm rầm. Bọn họ vị trí, vô số dây leo phá đất mà lên, dây leo phía trên là ung tùm răng trắng. Thương thế chưa lành. Mạnh mẽ đề khí tránh né, cổ trường thanh khóe miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không có chút nào dừng lại, cổ trường thanh cánh chim mở ra, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, tinh huyết lập tức thiêu đốt, cổ trường thanh tốc độ lúc này tăng vọt. Huyết độn thiên giáp thuật. Su su su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, cổ trường thanh nhanh như thiểm điện, trong rừng chạy vội. Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt mới phát hiện toàn bộ rừng cây vậy mà hoàn toàn sống lại, vô số thẳng tắp đại thụ vậy mà toàn bộ biến thành mọc ra sâm bạch trăng dây leo. Những cái này dây leo giống như cự mãng đồng dạng, hướng về cổ trường thanh điên cuồng quật. Cổ trường thanh tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn, một cước rơi xuống, tiên nhân tam bộ, hám địa. Quanh, lấy cổ trường thanh làm trung tâm, từng đạo sóng xung kích hướng về chung quanh phi tốc trùng kích, lúc này đem gần nhất dây leo trực tiếp xé nát. Nhưng mà rất nhanh, mấy chục đầu to lớn dây leo hình thành che trời lưới lớn, đem chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiếng. Cổ trường thanh thân hình hóa thành huyền ảnh, lập tức từ giao thoa cự hình dây leo bên trong bay ra, rơi xuống đất nháy mắt, tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Công chân độ bắn ra, cổ trường thanh lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ nhảy đến 30 trượng trên không. Tay phải ôm Thượng Quan Tinh Nguyệt bờ eo thon, tiếp lấy bỗng nhiên đẩy. Thượng Quan Tinh Nguyệt bị ném hướng về bầu trời. Phi kiếm xuất hiện, rơi vào Thượng Quan Tinh Nguyệt dưới chân. Cùng lúc đó, phía dưới đại địa toái nứt, mấy chục ngày trắng kiện dây leo vừa đi vừa về giao nhau. Hướng về phía trên cổ trường thanh đánh tới. Thượng Quan Tinh Nguyệt rời đi ôm ấp, cổ trường thanh cũng dành ra hai tay, tay phải mở ra, ngân long thương tới tay, tay trái bấm tay, đặt ở trước người, kiếm ảnh, hiện. Lục đạo kiếm ảnh vờn quanh. Vẫn tiên bát sát kiếm, một kiếm trảm thân. Su su su. lục đạo kiếm ảnh rơi xuống, hướng về phía dưới dây leo đánh tới. Phốc phốc phốc, kiếm ảnh tung hoành, lập tức đem dây leo chém vào thất linh bát lạc. Nhưng mà rất nhanh, cổ trường thanh chung quanh, gần trăm đầu dây leo từ bốn phương tám hướng phi tốc hội tụ, hướng lên trời trên bay. Cổ trường thanh quát to một tiếng, trong tay ngân long thương huy động, từng đạo mũi thương hướng về bốn phương tám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng trời, rầm rầm rầm, mũi thương phá toái, từng đầu to lớn dây leo phía trên xuất hiện miệng lớn, gầm thét cắn về phía cổ trường thanh. Cuồng phong bách lưu, cổ trường thanh thể nội phong bạo tự phủ bên trong, mang theo phong bạo chi lực nguyên lực ầm vang phun trào, đồng thời vô tận cuồng phong chi lực hội tụ ở cổ trường thanh trường thương phía trên. Trường thương trong tay xoay tròn, lấy cổ trường thanh làm trung tâm, tạo thành nguyên một đám vòi rồng to lớn gió. Từng đầu dây leo bị vòi rồng xé nát, nhưng mà toàn bộ rừng rậm phảng phất thức tỉnh cự thú, vô cùng vô tận dây leo hướng về cổ trường thanh cực tốc đánh tới. Vòi rồng chi lực rất nhanh bị dây leo xé nát. Cổ trường thanh hai cánh mở ra, hướng về thương khung cực tốc bay lượn. Phốc phốc phốc, lục đạo kiếm khí tại cổ trường thanh bên người quay chung quanh, đem đuổi theo dây leo trạm phá. Đạo thức tràn vào kiếm khí bên trong, vẫn tiên bát sát kiếm liền có trảm hồn chi lực. Hai kiếm trảm thần, từng đầu dây leo bị chém đứt, trong mơ hồ, phía dưới rừng rậm phảng phất truyền đến phẫn nộ gầm thét. Hiển nhiên thần thức công kích đối với phía dưới tồn tại tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng có hạn. Cổ trường thanh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay đến trăm trượng trên không. Nhưng mà phía dưới truy đuổi dây leo đã đem mảnh này thiên khung hoàn toàn che đậy, trùng trùng điệp điệp trùng sát mà tới. Lúc này cổ trường thanh trường thương hướng về phía dưới một chỉ, lục đạo kiếm khí nhau nhau quay chung quanh mũi thương, hình thành một cái mười trượng chi trọng hình tròn kiếm trận. Tam kiếm đảng thiên trận. Hình tròn kiếm trận bắt đầu xoay chậm chậm, sau một khắc, vô số màu vàng kiếm ảnh từ trong kiếm trận xông ra, giống như mưa rào đồng dạng, hướng về phía dưới cự hình dây leo nghiêng xuống. Phốc phốc phốc, liên tục không ngừng kiếm khí hóa thành chảy đầm đìa, cùng dây leo hung hăng đụng vào nhau, mỗi một chuôi kiếm khí cũng có đạo thức chi lực gia trì. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên khung bị to lớn tiếng nổ ầm hoàn toàn bao phủ. Đi nhanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem ngu ngơ, nhìn xem hắn Thượng Quan Tinh Nguyệt, quát lớn. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này lấy lại tinh thần, chân đạp phi kiếm, hướng về phía đông cực tốc bay khỏi. Những cái này dây leo, bất kỳ một cái nào tùy ý công kích đều có thể so với Mệnh Tuyền sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại có thể dễ dàng như thế ngăn trở. Bản thể hắn không phải là bị phế sao? Cho dù phân thân cùng bản thể tách ra, cũng không khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có a. Nàng làm sao biết, Cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân trừ bỏ hồn phách tương thông, hoàn toàn chính là hai cái độc lập cá thể. Thượng Quan Tinh Nguyệt bay rất nhanh, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại lấy tốc độ càng nhanh bay trở về. Sao không đi? Cổ Trường Thanh nghi hoặc, hai mắt nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt ở tại phương hướng, sau một khắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cái khủng bố đầu rắn to lớn lơ lửng ở phía xa trên không, khoảng chừng trăm trượng chi rộng, hai mắt chính là tinh thần. Theo đầu rắn nhìn lại, toàn bộ thân rắn ở phía xa thiên khung trong sương mù như ẩn như hiện. Thân rắn rót vào đại địa, chỗ liên tiếp chỗ chính là phía dưới rừng rậm. Đây là cái gì tồn tại? Cổ Trường Thanh sắc mặt hoảng sợ, Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp thối lui đến Cổ Trường Thanh bên người, trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Nàng cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế cự thú. Không phải nói mộ tiên bên trong không có cấm kỵ xuất hiện sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, cái kia cự xà chậm rãi mở ra miệng lớn, phảng phất thiên khung bị xé nứt một cái to lớn lỗ hổng, sau một khắc, không cách nào ngăn cản hấp lực đem Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đồng thời bao phủ. Thượng Quan Tinh Nguyệt bay thẳng lên, Cổ Trường Thanh vội vàng đem Thượng Quan Tinh Nguyệt tay nắm lấy, nhưng mà cổ kia khoảng cách phía dưới, Thượng Quan Tinh Nguyệt tay truyền đến gãy xương thanh âm. Lúc này Cổ Trường Thanh hướng về phía trước kích xạ, đem Thượng Quan Tinh Nguyệt ôm vào trong ngực, đồng thời tại hắn sau lưng, Tiêu Pháp Thân chậm rãi xuất hiện, đem hắn bảo vệ. Hống! Trong mơ hồ, khủng bố gào thét vang vọng thiên khung, sau một khắc, Tiêu Pháp Thân trực tiếp bị sóng âm chi lực chấn vỡ, hấp lực tiêu thăng, Cổ Trường Thanh còn chưa từng kịp phản ứng, liền cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng nhau bị hút vào bụng rắn. Cuồng phong gào thét ở giữa, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh cải biến, đồng thời, từng đạo phong ấn chi lực tràn vào Cổ Trường Thanh trên thân thể. Nguyên lực, cương lực tất cả đều bị phong ấn. Cổ Trường Thanh chỉ có thể đem Thượng Quan Tinh Nguyệt ôm vào trong ngực, tùy ý cổ lực lượng này mang theo bọn họ xuyên việt xà thể, tiến vào chỗ sâu nhất bụng rắn bên trong. Quanh, tiếng oanh minh vang lên, Cổ Trường Thanh cảm giác mình toàn thân đều tan rã, cả người đầu có chút choáng. Lại tới hai nhân loại, số 3, bọn họ giao cho ngươi. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh cố gắng lung lay đầu, từ trong mê muội lấy lại tinh thần. Lọt vào trong tầm mắt là một đám dáng người xinh đẹp xà nhân. Những cái này xà nhân trên tay nắm trường kích, Nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt hai người tràn đầy tham lam. Số 3 là một cái tuổi trẻ xà nữ, dung nhan cực kỳ vũ mị, nửa người trên nhân thể, nửa người dưới đuôi rắn. Nàng dạy dụa thân thể, rất mau tới đến Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt, trực tiếp vẫy tay một cái lưới lớn xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt tóm lấy, tiếp lấy hướng về nơi xa kéo đi. Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển nguyên lực, nhưng mà kèm theo trên người phong ấn trận văn lấp lóe, một điểm nguyên lực đều không thể dùng ra. Thật mạnh phong ấn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thần thức vận chuyển, cường hoành lực càng xuất hiện. Còn tại Cổ Trường Thanh thần thức đã biến thành đạo thức, ngược lại có thể miễn cưỡng sử dụng, như Thượng Quan Tinh Nguyệt, thần thức đã hoàn toàn bị phong cấm. Lưới lớn kéo đi, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền cảm thấy thực cốt thống khổ, nguyên là bọn họ đi tới một chỗ phủ kín độc độc cùng dây leo địa phương. Thượng Quan Tinh Nguyệt như ngọc da thịt trắng nõn lúc này bị độc độc cùng dây leo mở ra, Cổ Trường Thanh thấy thế đưa nàng ôm vào trong ngực, bản thân nằm ở phía dưới. Thượng Quan Tinh Nguyệt lẳng lặng ghé vào Cổ Trường Thanh trên người, khuôn mặt chậm rãi đặt ở Cổ Trường Thanh lồng ngực, bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt Cổ Trường Thanh quần áo. Một đôi trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất xuất hiện mê mang. Vì sao hắn ôm ấp như thế ấm áp, nhẹ nhàng nỉ non, loại này được bảo hộ, bị che chở cảm giác, trừ bỏ hồi nhỏ tại phụ thân trong ngực cảm thụ qua, đã rất nhiều năm chưa từng tại cảm nhận được. Từ tiến vào không gian thông đạo đến bây giờ bị bắt lại, Cổ Trường Thanh một mực tại bảo hộ nàng. Thế nhưng là những cái này dây leo, nọc độc ăn mòn da thịt đau đớn nàng cảm nhận được. Lấy Cổ Trường Thanh năng lực, hoàn toàn có thể đem nàng đè ở phía dưới, để cho nàng làm đệm thịt. Nhưng mà Cổ Trường Thanh không có làm như vậy. Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem nhíu mày Cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt có loại khó tả khó chịu, hắn hiện tại hẳn rất thống khổ a. Thống khổ? Đương nhiên thống khổ a, ngươi nhà trên người đè ép một cái khuynh thành mỹ nhân nhi, trận trận mùi thơm sữa nữ xông vào mũi, ngươi còn được ép thương, đổi thành ngươi, ngươi thống khổ không? Đến mức nọc độc cùng dây leo đối với làn da ăn mòn, đây coi là cái gì? Cũng không sánh đổi hắn ngày bình thường luyện thể 1/10. Bảo hộ Thượng Quan Tinh Nguyệt, hắn đúng là tại bảo vệ đối phương. Dù sao hắn là luyện thể tu sĩ, da dày thịt béo, Thượng Quan Tinh Nguyệt là pháp tu, hiện tại bị phong ấn tu vi. Nhục thể tuyệt đối gánh không được loại độc này dịch ăn mòn. Chết là sẽ không chết, nhưng là trọng thương là khẳng định, không chừng còn được hủy dung nhan. Cũng không biết kéo đi bao lâu, cuối cùng là ngừng lại. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Đây nếu là đổi thành những người khác, kịch liệt đau nhức phía dưới căn bản nghĩ không ra những cái này kiêu diễm sự tình. Hết lần này tới lần khác điểm ấy đau đớn đối với Cổ Trường Thanh mà nói căn bản không tính là cái gì. Ngược lại là huyết khí phương cương niên kỷ, khó nhịn nam di hùng phong. Lại tới hai cái nhân tộc, nữ nhân này cũng không tệ, buổi tối đưa đến ta trong phòng. Là điện hạ. Số 3 dịu dàng nói. Số 3, buổi tối ngươi tự mình mang nàng tới, tối nay ta nghĩ đến điểm kích thích. Nói chuyện nam xà nhân yêu dị khắp khuôn mặt là dâm tà. Số 3 xà nữ nghe vậy lúc này khuôn mặt đỏ lên, trong đôi mắt sơn ý phun trào, điện hạ muốn như thế nào, nô tỳ đều tùy ngươi. Ha ha ha, không sai, không sai. Yêu dị trắng nam hài lòng nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, ngược lại là một tuấn lãng bại hoại, buổi tối cùng một chỗ đưa tới đi, thú vị, ha ha ha, thú vị. Tuân mệnh. Số 3 xà nữ như thuận nói xong tiếp lấy kéo lấy Cổ Trường Thanh cùng nhau đi vào cách đó không xa tráng điện bên trong. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi một trận ác hàn, nãi nãi, này xà nhân tộc điện hạ biến thái đi, lại muốn hắn cùng một chỗ. Bất quá hắn cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đều phục dụng dịch dung đan, hai người này tướng mạo cực kỳ phổ thông, tuyệt đối không tính là khuynh thành tuyệt sắc, tuấn lãng mê người. Ngược lại này số 3 xà nữ, tuy nói không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng tuyệt đối tính cả mỹ nhân, so dịch dung sau Thượng Quan Tinh Nguyệt mạnh hơn nhiều lắm a. Này xà nhân tộc điện hạ thấy thế nào đều khó có khả năng như vậy không ánh mắt. Trừ phi đối phương có được có thể khám phá dịch dung đang đồng thuộc. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hơi có chút tâm động. Hắn vô cực thần mục vì sao như vậy khó mà luyện thành, liền là bởi vì hắn con mắt không thích hợp trở thành đồng thuộc vật dẫn. Nếu là có thể được thần mục chí bảo, luyện vào hai mắt, vô cực thần mục có thể thành. Ầm ầm, to khỏe cửa sắt mở ra, tiếp lấy một cổ lực lượng truyền đến, lưới lớn mở ra, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp bị ném nhập bên trong đại điện. Hảo hảo trông coi, đợi buổi chiều hoàng yến kết thúc. Đêm này, hai cái nhân tộc rửa sạch sạch sẽ, đưa đến Tam Điện Hạ nơi đó. Số 3 xà nữ đạm thanh nói. Tuân mệnh. Chung quanh trông coi xà nhân thủ vệ vội vàng cung kính hẳn là Tam Thống Lĩnh, đem hai người rửa sạch sạch sẽ về sau, phải chăng cần thoa lên lông dâm hương. Tam Điện Hạ khẩu vị đặc biệt, xác thực ưa thích nuốt sống khỏa có lông dâm hương nhân tộc, bất quá. Tam Điện Hạ tối nay tại nuốt sống trước đó còn cần đùa bỡn này hai cái nhân tộc, đem lông dâm hương cho ăn cho bọn họ a. Nhớ kỹ, chàng vàng tối thời điểm đang đút ăn, nếu không hai người, nếu là nhẫn nhịn không được lông dâm hương thôi tình chi lực, tại Tam Điện Hạ không hưởng dụng trước đó liền làm loại chuyện đó. Tam Điện Hạ trách tội xuống, các ngươi có thể đảm đương không nổi. Chúng ta minh bạch. Ừ. Xa nhân nói chuyện phím thanh âm biến mất. Đại điện bên trong, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt mới vừa tiến vào liền bị một cái to lớn lồng giam che lại. Tiếp lấy lồng giam phía dưới một đầu ngũ sai cự mãng duỗi ra cái đuôi lớn đem lồng giam nâng lên. Rất nhanh, lồng giam bị treo ở phía trên cung điện, chập chờn một phen sau chậm rãi ngừng lại. Cổ Trường Thanh buông lỏng ra ôm Thượng Quan Tinh Nguyệt hai tay. Thượng Quan Tinh Nguyệt đỏ mặt ngồi ở một bên, ôm Đùi Ngọc, cúi đầu, lại không biết đang suy nghĩ gì. Cổ Trường Thanh không có chú ý Thượng Quan Tinh Nguyệt, mà là bắt đầu đánh giá cảnh vật chung quanh. Một cái cực kỳ trống trải đại điện, phía trên cung điện mang theo nguyên một đám lồng giam. Trong lồng giam có không ít tu sĩ, những tu sĩ này cũng không phải tất cả đều là nhân tộc, còn có một chút Cổ Trường Thanh chưa từng thấy qua chủng tộc, thậm chí bao gồm long tộc tu sĩ. Chỉ bất quá tất cả mọi người một dạng, tu vi bị phong ấn, vô thần ngồi ở trong lồng giam. Không cần đánh giá, tiến vào thông thiên xà bụng bên trong, không có khả năng tại có thể chạy thoát được. Nói chuyện là khoảng cách Cổ Trường Thanh gần nhất trong lồng giam tu sĩ. Cái này trong lồng giam chỉ có một lão giả bất lực tựa ở trong lồng giam, hai mắt đục ngầu. Tuy là cùng Cổ Trường Thanh giao lưu, lại căn bản không có nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh đạo thức ngược lại có thể quan sát người này, bởi vì đều bị phong ấn tu vi, cho nên lão giả cho dù thực lực nghịch thiên, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản Cổ Trường Thanh đạo thức thăm dò. Dĩ nhiên là hợp thánh cảnh cường giả. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, trước đó Gia Cát Phong Vân đã nói qua, mộ tiên bên trong có cốt linh kiểm trắc đại trận, cốt linh 25 tuổi phía dưới tu sĩ không thể tiến vào mộ tiên. Vì sao lão giả này có thể? Vạn bối thiên xin ra mắt tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tự giới thiệu đều che che lấp lấp. Lão giả nhìn xem Cổ Trường Thanh, đạm mạc nói. Xin lỗi tiền bối, bởi vì tông môn trưởng giả yêu cầu, ta hiện tại tên liền kêu là Thiên. Cổ Trường Thanh hồi đáp, tiền bối tới nơi này bao lâu? 10 năm. Lão giả, nhưng lại không có tiếp tục so đo tính danh sự tình, hoặc là thật lâu chưa từng cùng người tán gẫu, chậm rãi nói. 10 năm, nơi đây xà nhân không phải thích ăn người sao? Trên thực tế, những cái này xà nhân càng ưa thích uống máu, chúng ta những tu sĩ này tiến vào nơi đây, chính là bị nuôi nhốt lên, cách một đoạn thời gian, liền sẽ có xà nhân tới lấy huyết. Lão giả hồi đáp, bất quá ngươi cực kỳ xúi quẩy, bên ngoài xà nữ lời nói ta cũng nghe được, ngươi cùng ngươi đạo lữ sống không quá tối nay. Tiền bối, nơi đây không phải mộ tiên sao? Theo ta được biết, mộ tiên chỉ có cốt linh 20 tuổi tu sĩ mới có thể tiến nhập A. Mộ tiên. Lão giả nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, không hề nghĩ tới, thông thiên xà vậy mà tiến vào mộ tiên, liền mộ tiên cấm chế đều không thể ngăn cản tên súc sinh này sao? Nói xong lão giả lắc đầu, ta là tại Bách Linh cấm địa bên ngoài bị thông thiên xà thôn vệ. Này thông thiên xà thể nội nguyên bản là có thượng cổ thần thú thôn thiên mãng huyết mạch, nghĩ đến thông thiên xà đã kích hoạt lên bộ phận này huyết mạch, lấy huyết mạch chi lực áp chế tiên văn, từ đó tiến vào mộ tiên bên trong. Nó mục tiêu, sợ là mộ tiên bên trong tiên thi. Một khi thông thiên xà thôn vệ tiên thi, liền có thể nhất cử phi thăng, tiến vào tiên vực, đến lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành nó chống lại thiên kiếp chất dinh dưỡng. Tất cả mọi người. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua đại điện đông đảo lồng sắt, tính toán ra, cũng liền ngàn người khoảng chừng, mặc dù có cường giả cấp cao nhất tồn tại, cũng không trở thành có thể trở thành chống lại thiên kiếp chất dinh dưỡng A. Thông thiên xà chính là thiên địa dị chủng, thể nội tự thành không gian, những cái này cự mãng xà nhân cùng thông thiên xà vốn là một thể. Trưởng thành thông thiên xà liền có được chí tôn viên mãn thực lực, nhưng là xem như thiên địa dị chủng, muốn phi thăng cực kỳ khó khăn. Cũng bởi vậy, thông thiên xà sẽ ở thể nội chứa đựng rất nhiều tu sĩ, tại đứng trước thiên giai thời điểm duy nhất một lần đem tất cả tu sĩ lực lượng hấp thu. Lão giả nói tiếp, ngươi sẽ không cho rằng thông thiên xà phần bụng chỉ có chúng ta này một tòa đại điện a? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, xác thực hắn không khỏi chắc hẳn phải vậy. Loại này giam giữ nhân tộc cùng với các chủng tộc tu sĩ đại điện, so sánh tại thông thiên xà nội bộ còn rất nhiều, mà một cái hợp thánh cảnh tu sĩ thể nội ẩn chứa lực lượng liền cực kỳ khủng bố, chớ nói chi là này thông thiên xà thể nội khả năng còn có chí tôn cấp bậc tu sĩ tồn tại. Này cũng vận khí gì, mới vừa tiến vào mộ tiên trực tiếp gặp được chí tôn viên mãn cấm kỵ tồn tại. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt, cái kia ánh mắt giống như lại nói, có phải hay không là ngươi vấn đề nhân phẩm. Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này miệng nhỏ một cổ, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, vẫn luôn là ngươi suối quậy tốt a. Đại khái tình huống Cổ Trường Thanh cũng biết, đứng người lên nắm chặt lồng giam cột sắt, chỉ là cực kỳ phổ thông lồng sắt, chỉ bất quá phía trên có nhàn nhạt huyết văn gia trì, khiến cho lồng sắt cứng rắn vô cùng. Nếu là tu vi chưa từng bị phong ấn, hắn ngược lại là có thể đem lồng sắt xé nát, nhưng là bây giờ, bất lực. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía dưới cự mãng. Tu vi mình tuyền sơ kỳ, rất yếu. Ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn lấy chạy trốn à? Đừng hao tâm tổn trí cơ, cam chịu số phận đi, nhìn thấy phía đông nhất cái kia lồng giam nam tử không? Hắn là Tây Cực cảnh cửu tinh tông môn phó tông chủ, tu vi chí tôn. Liền hắn đều không làm gì được trên người phong ấn, huống chi ngươi chỉ là đạo hiển. Lão giả nhìn cổ Trường Thanh Đông sờ sờ tay nhìn xem, nhịn không được nói. Tiền bối nói đùa, nếu là nhận mệnh, chẳng phải là ở chỗ này chờ chết sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Tiểu tử, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Lão giả nghe vậy nói thẳng, cho dù ngươi cởi ra phong ấn lại như thế nào, ngươi chỉ là đạo hiển có thể đấu qua được phía dưới đại xà sao? Huống chi, bên ngoài người, không người nào là mệnh tuyền cảnh tồn tại. Tiền bối, theo ta thấy, này xà nhân tộc cơ hồ cũng là mệnh tuyền cảnh tồn tại, không có người mạnh hơn sao? Tự nhiên không có, những cái này xà nhân tộc cũng là thông thiên xà diễn sinh tồn tại, ngươi có thể đem bọn họ nhìn thành chúng ta thể nội dịch vị. Chỉ bất quá thông thiên xà năng lực tiêu hóa là lấy diễn sinh xà nhân tộc thay thế. Lão già giải thích nói, bất luận cái gì sinh linh, thể nội cũng là suy yếu nhất, liền tỷ như ta, một quyền có thể đánh nát linh tinh thiết, nhưng là ta nếu là thôn vệ một cái linh tinh thiết, căn bản không có khả năng tiêu hóa. Thông thiên xà tự nhiên cũng là như thế, trong cơ thể hắn những cái này xà nhân tộc tu vi cao nhất cũng liền mệnh tuyền viên mãn, nhưng là bất luận cái gì thông qua nó miệng tiến vào thể nội tu sĩ, tu vi đều sẽ bị phong ấn. Cho nên đừng nói mệnh tuyền, liền xem như trúc thể, chúng ta cũng không làm gì được. Chỉ có mệnh tuyền viên mãn. Cái này há chẳng phải là nói, nếu là chúng ta có thể tìm được giải trừ phong ấn phương pháp, liền có thể đem những cái này xà nhân tộc toàn bộ đồ sát, thậm chí từ thông thiên xà nội bộ chém giết thông thiên xà sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là ý nghĩ hạo huyền. Lão giả nhịn không được cười nói, liền cường giả chí tôn đều không thể làm gì phong ấn, chúng ta như thế nào giải khai? Tiền bối nói là, cổ Trường Thanh gật đầu, trong lòng suy nghĩ chuyển động. Người khác đạo thức không cách nào sử dụng, nhưng là hắn có thể sử dụng. Chỉ cần có thể sử dụng đạo thức, liền có thể ngự kiếm, cũng có thể đánh ra thần thức kiếm pháp vận tiên bát sát kiếm. Lấy hắn đạo thức cường hoành, hoàn toàn có thể dựa vào thần thức công kích thuấn sát mệnh tuyền trung kỳ tồn tại, cho dù đối mặt mệnh tuyền hậu kỳ, cũng có thể dựa vào kiếm khí một trận chiến. Chỉ bất quá muốn là đối chiến mệnh tuyền viên mãn lời nói, cơ bản không có phần thắng, hắn đạo thức cường hoành không giả, nhưng là tu vi dù sao cũng là đạo hiện sơ kỳ. Như thế nào mới có thể từ thông thiên xà thể nội chạy đi? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, cho mày. Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt đồng dạng ở một bên trầm mặc, nghĩ nghĩ, nàng đi tới cổ Trường Thanh ngồi xuống bên người. Vân Mạc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, vì sao đột nhiên cảm ơn ta? Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút. Cảm ơn ngươi trên đường đi đối với ta bảo vệ. Thượng Quan Tinh Nguyệt ôn nhu nói, nàng nhẹ nhàng ôm cổ Trường Thanh cánh tay, liền cường giả chí tôn đều không thể tránh thoát phong ấn, chúng ta sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tốt, chí ít chết đi thời điểm, có ngươi bồi tiếp. Tiểu nương bì, ngươi lời nói này đến, làm sao cảm giác hai ta có thù, ngươi chết trước đó đều muốn kéo ta chôn cùng cảm giác. Cổ Trường Thanh nói xong tay phải không khách khí nắm chặt Thượng Quan Tinh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, cái này xúc cảm, không sai u. Cái gì không sai, cái gì xúc cảm, cổ tiểu tử, chính là ăn một mình đúng không? Chính là làm như thế, đối với bắt đầu ta sao? Béo bảo thanh âm vang lên, từ tiếng vào mộ tiên sau liền yên lặng gia hỏa, vừa nghe đến cổ Trường Thanh trong lòng ý nghĩ ta ác, liền ngồi không yên. Ngươi không phải rất sớm liền trốn đến ta bản thể bên kia đi sao? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, tư tiến vào bụng rắn, này béo hài nhi liền thông qua âm dương đỉnh chạy, sợ ở tại phân thân bên này cùng nhau đánh trắm. Không nghĩ tới bây giờ lại chạy trở về. Cổ tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Bạn bảo bảo lúc nào vứt bỏ qua ngươi? Bạn bảo bảo đem lời nói để ở chỗ này, vào đêm trước đó, bạn bảo bảo thề phải cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Béo bảo nghĩa chính ngôn từ nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút im lặng, quả nhiên. Cái này béo hài nhi vô sỉ nhất, vào đêm trước đó, hắn cái rắm sự tình không có. Cảm nhận được cổ Trường Thanh bàn tay heo mặn, Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà không có tránh thoát, có lẽ là biết mình sắp chết, đại đạo chi mộng đã thành không. Nàng cũng muốn tại cuối cùng thời gian, vứt bỏ đại đạo chi mộng trói buộc. Cổ Trường Thanh gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt không phát uy, nhưng lại khá là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu gia vì nàng chống được tất cả, đem tiểu nương bì này cảm động chết đi sống lại. Này nếu không phải là tại trong lồng giam. Bên ngoài có những người khác lời nói, tiểu gia không thể sách lập tức thương, trực đạo hoàng long. Chật chật, quả nhiên, tiểu gia này mị lực, quả thực không ai có thể ngăn cản. Hôn môi, ôm eo, sờ cái mông. Béo bảo e sợ cho thiên hạ không loạn, tại âm dương đỉnh bên trong kích động nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này, khinh bỉ nội thị béo bảo. Béo bảo, không phải ta nói ngươi, hiện tại là lúc nào, sinh tử một đường. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Hàng ngày liền nghĩ những đồ chơi này. Tiểu gia xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ta Cổ Trường Thanh mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra bậc này chuyện vô sĩ. Tiểu béo bảo, về sau không muốn cho ta quán thâu những cái này không khỏe mạnh tư tưởng. Ngươi đem thuần khiết ta biến thành hôm nay như vậy, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Cổ Trường Thanh nghiêm khắc phê bình cái này tinh trùng lên não béo bảo, tay phải từ thượng quan tinh nguyệt trên eo nhỏ rơi xuống, hướng về phía dưới tìm tòi bí mật. Thượng quan tinh nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay trái ra hung hăng nắm được Cổ Trường Thanh eo, tiếp lấy đến rồi một cái 180 độ vòng quay Thomas xoay. Cổ Trường Thanh lúc này đau ngược lại hết sâu một hơi, thanh thanh thật thật thu hồi tay phải. Mặc dù khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian, bất quá Cổ Trường Thanh chưa từng nhận mệnh, cũng không khả năng dậu đổ bìm nhau nghĩ biện pháp một mực chiếm tiện nghi. Hắn cũng biết, Thượng quan Tinh Nguyệt như thế, là bởi vì hắn bảo vệ Thượng quan Tinh Nguyệt để cho Thượng quan Tinh Nguyệt trong lòng cảm động, tăng thêm đối mặt cái chết. Nữ tử vốn liền yếu đuối, cần dựa vào. Lúc này, tại Thượng quan Tinh Nguyệt bên người chỉ có Cổ Trường Thanh, không có đại đạo chi mộng trở ngại, nàng tự nhiên cũng muốn dựa vào Cổ Trường Thanh. Nhưng là Thượng quan Tinh Nguyệt cũng không phải là yêu chân thành hắn bao sâu, nếu là sống tiếp được, đại đạo vẫn như cũ sẽ vượt trên tình yêu tiểu đạo. Cho nên có tiện nghi chiếm, Cổ Trường Thanh không khách khí, nhưng là dậu đổ bìm leo làm chút cái gì, hắn làm không được, bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân sẽ chết. Loại này phong ấn chi lực xác thực rất mạnh, bất quá hắn có sức tự vệ, chỉ cần tiến về cái kia điện hạ tẩm cung, đem điện hạ chém giết, cũng có thể tìm tới phá giải phong ấn biện pháp. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh đạo thức phun trào, bắt đầu cảm ngộ trên người phong ấn trận văn. Người khác không có thần thức, đối với mấy cái này trận văn không có cách nào, nhưng là Cổ Trường Thanh có đạo thức ưu thế, bản thân lại có vũ cực mạch hỗ trợ. Đối với trận văn lĩnh ngộ độ cao không hợp thói thường. Đại điện bên trong chậm rãi lâm vào bình tĩnh, đông đảo tu sĩ đều là đã chết lặng, cũng lười giao lưu. Trước đó nói chuyện với Cổ Trường Thanh lão giả nhìn xem khoanh chân tu hành Cổ Trường Thanh, lắc đầu, thở dài một hơi sau cũng nhắm mắt dưỡng thần. Muốn nói nghĩ nhiều nhất vẫn là Thượng quan Tinh Nguyệt, nàng lặng lặng ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem dịch dung Cổ Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Cùng Cổ Trường Thanh ở chung hơn nửa năm, từ vừa mới bắt đầu không quen nhìn, càng về sau hiếu kỳ, cùng về sau đau đầu, từng màn hồi ức hiện lên. Đang nhìn giờ phút này Cổ Trường Thanh, nàng không khỏi nghĩ đến Cổ Trường Thanh bản thể. Tính tình ngang bướng, đây là hắn ngụy trang thôi, chân chính hắn, chính là giờ phút này giống như đối mặt sinh tử, thản nhiên không e ngại. Thượng quan Tinh Nguyệt âm thầm nỉ non. Cha, ta thể chất, thật sự không có lựa chọn khác sao? Thượng quan Tinh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng khó tránh khỏi bi thương, tình yêu tuy là tiểu đạo, thế nhưng là nếu là có thể một bên tu hành đại đạo, một bên cùng mình có hảo cảm nam tu song tu, không phải càng tốt sao? Đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghĩ đến Cổ Trường Thanh bản thể tư chất bị phế, trong lúc nhất thời, trong lòng nhịn không được bực bội không thôi. Ta thế nào? Như thế nào tại tình yêu trên đường nhỏ do dự? Hẳn là phải chết. Trong lòng biết đại đạo vô vọng, mới có thể xoắn xuýt những cái này a. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu, chẳng biết lúc nào, nàng đã thành thói quen bên người có Cổ Trường Thanh tồn tại, thậm chí nàng luôn luôn không nhịn được muốn cùng Cổ Trường Thanh thân cận. Nàng vẫn cho rằng, đây là liên tâm đan nguyên nhân, liên tâm đan sẽ để cho hai người không bị khống chế thân cận đối phương. Thôi thôi, tiểu đạo cũng được, đại đạo cũng được, giờ phút này ta suy nghĩ chuyện này để làm gì? Chỉ là ta làm sao có thể trở thành cái kia xà nhân đồ chơi, ở trước mặt hắn tùy ý xà nhân đòi hỏi. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tinh Nguyệt trong lòng một trận phản cảm, da thịt chi hoang, bất quá hư ảo, Thượng quan Tinh Nguyệt đối với cái này vẫn luôn không có cảm giác gì. Nhưng là nàng nghĩ đến tại Cổ Trường Thanh trước mặt bị xà nhân điện dưới làm bẩn, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có loại cực lớn phản cảm. Nếu là thật sự đến lúc đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự vẫn. Thượng quan Tinh Nguyệt âm thầm nỉ non, nàng hiện tại nguyên lực bị phong ấn, căn bản không có cách nào đánh gãy tâm mạch tự sát. Đến mức cắn lưỡi tự sát, đập đầu vào tường tự sát cái gì, đối với tu hành giả mà nói, đó là trò cười, tu hành giả thân thể xa xa so phàm nhân cường hoành nhiều, cắn lưỡi sẽ chỉ bị tội, sẽ không chết, đụng tường càng không chết được. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền gần sát ban đêm. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Vũ cực mạch cường đại, để cho Cổ Trường Thanh không thể không rung động, phức tạp như vậy phong ấn, hắn lại có thể dựa vào đạo thức chậm rãi lĩnh hội. Nếu là thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ loại này phong ấn trận văn bản chất, từ đó mở ra phong ấn, thậm chí này phong ấn trận văn hắn cũng có thể khắc họa đi ra. Mặc dù không có thông thiên xà như vậy cường hoành, nhưng cũng tuyệt đối có thể trở thành Cổ Trường Thanh át chủ bài. TTT. Trận thanh âm rất nhỏ truyền đến, tiếp lấy đại điện đại môn mở ra, mấy tên xà nữ đi đến. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt ở tại lồng sắt rơi xuống. Thượng quan Tinh Nguyệt khuôn mặt tái đi, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, hiển nhiên trong lòng hoảng sợ. Tu hành giả, mặc dù so sánh lại phàm nhân càng thêm gan lớn, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể làm được không sợ chết. Sợ chết là tất cả nhân sinh linh khắc vào trong linh hồn bản năng. Thượng quan Tinh Nguyệt tự nhiên cũng sợ chết, nàng cũng không phải máy móc, như thế nào không có hoảng sợ. Cổ Trường Thanh sợ sao? Hắn cũng sợ, chỉ bất quá hắn có thủ đoạn tự vệ, hắn chưa chắc sẽ chết. Rất nhanh, có xa nhân đánh ra khứ trần quyết, trợ giúp Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt làm đi trên người vết bẩn. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này trên mặt lộ ra khó chịu, ngươi là nói cho chúng ta tắm một cái sao? Vừa nói, ánh mắt còn nhìn không được nhìn về phía Thượng quan Tinh Nguyệt, nói tốt cùng một chỗ tắm rửa đâu. Thông Thiên Xà Thể Nội, nơi nào có tắm rửa linh thủy, hiển nhiên Cổ Trường Thanh suy nghĩ nhiều, mong đợi đến trưa, liền mong đợi cái khứ trần quyết, hắn đại gia. Xà nhân tộc hiển nhiên không để ý đến thất vọng Cổ Trường Thanh. Lấy ra hai cái đan dược ném cho Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt, ăn hết. Cổ Trường Thanh thấy thế trực tiếp há mồm nuốt vào, hắn huyết mạch này thế nhưng là bách độc bất xâm, căn bản không sợ đan dược này có cái gì mờ ấm. Thượng quan Tinh Nguyệt thấy thế nghĩ tới trước đó số ba xà nữ lời nói, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Chỉ bất quá cái kia xà nhân thủ vệ hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, trừng kích trực tiếp chỉ Thượng quan Tinh Nguyệt cổ, ta nhường ngươi nuốt vào. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh đối với nàng nhẹ gật đầu, lúc này Thượng quan Tinh Nguyệt cũng là đang giật nuốt vào. Rất nhanh, hai người liền bị dẫn tới một chỗ cực kỳ xa hoa trước cung điện. Số ba xà nữ đang tại lẳng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh hai người về sau, nàng vặn vẹo động người thân thể đi tới, nhìn tiếp hướng dẫn đầu Cổ Trường Thanh hai người đi tới thủ vệ. Bẩm báo Tam thống lĩnh, Long Dâm Hương Dược Hoàng đã phục dụng. Ừ, các ngươi làm rất tốt. Số ba xà nữ gật đầu nói, điện hạ tính tình các ngươi biết rõ, nếu không có chuyện quan trọng, không thể vào điện. Chúng ta minh bạch. Mấy tên thủ vệ lúc này cung kính chắp tay. Số ba xà nữ không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là mang theo Cổ Trường Thanh hai người đi vào đại điện bên trong, đi thôi tiếp cận một khắc đồng hồ. Vừa rồi đứng ở một chỗ cực kỳ xa hoa trước đại viện. Lúc này, Thượng quan Tinh Nguyệt khuôn mặt đã đỏ bừng, nàng hai tay ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, đôi mắt đẹp hàm xuân, khẽ cắn môi, nhìn không được phát ra một tiếng tiêu hồn trên trĩ. Cổ Trường Thanh thấy thế trong lòng biết là Long Dâm Hương dược lực đã phát tác, nhìn xem cố nén mỹ ý Thượng quan Tinh Nguyệt, cảm thụ trên cánh tay ấm áp xúc cảm, trong lòng cũng không khỏi một trận khí huyết cuồn cuộn. Lúc này vận chuyển huyết mạch chi lực, cưỡng ép đem cổ này tà hỏa ngăn chặn. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều ở quan sát này xa hoa cung điện rất lớn, tiến vào cung điện về sau, khắp nơi đều là xà nữ, những cái này xà nữ từng cái cực kỳ động người, hơn nửa áo không đủ che thân, phảng phất nguyên một đám tùy thời có thể hưởng dụng mỹ thực. Không có một cái nào xà nam thủ vệ, có thể thấy được điện hạ này nhất định là cực kỳ tính dâm. Không thể không nói, những cái này xà nữ mặc dù cũng không phải người thân, nhưng là như vậy ăn mặc, vẫn như cũ để cho Cổ Trường Thanh kém chút không khống chế lại Long Dâm Hương dược lực. Đến mức Thượng quan Tinh Nguyệt, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, chậm rãi, đã hoàn toàn đem Cổ Trường Thanh ôm. Bàn tay như ngọc trắng càng là run rẩy muốn trợ giúp Cổ Trường Thanh cởi áo nới dây lưng. Cổ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên vừa dùng lực, Thượng quan Tinh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng bị đau, có chút hoàng hồn. Ngươi định lực cũng không tệ. Số ba xà nữ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhìn không được phun ra tráng hạnh nói, hai mắt hàm sơn, hận không thể dùng cái đuôi đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn cuốn lấy. Quá khen. Cổ Trường Thanh hai mắt cũng có chút mê ly, một mặt phải nhìn xuống bên người lửa nóng Thượng quan Tinh Nguyệt, còn vừa không thể triệt để áp chế dược lực, phòng ngừa xà nữ nhìn ra mánh khóe. Xà nữ cười cười, tiếp lấy đi đến tiểu viện kia trước đó, hai tay kết ấn, rất nhanh, bao phủ tiểu viện trận pháp chậm rãi trở thành nhà, tiểu viện đại môn chậm rãi mở ra. Xà nữ mang theo Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt đi vào trong đó. Trong đại viện là một chỗ linh khí nồng đậm linh tủy trì, này Thông Thiên Xà Thể Nội gần ao nước cũng không thấy đến, này linh tủy trì cũng không nhỏ. Cái kia yêu dị điện hạ giờ phút này chính thoải mái dễ chịu nằm ở linh tủy trì bên trong, hai mắt dâm tà nhìn xem tiến đến Thượng quan Tinh Nguyệt, vung tay lên. Bao phủ đại viện trận pháp quang mang lần nữa trở nên nồng đậm. Nhìn thấy cái kia điện hạ, Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này lộ ra vẻ khẩn trương, nàng nắm chắc Cổ Trường Thanh tay, trong lòng tính toán như thế nào tự vẫn. Xà nhân điện hạ hai mắt tản ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, tham lam nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt, cười nói, chật chật, vậy mà đều là hoàng bích chi thân, vô vật a. Vừa nói, xà nhân điện hạ sau lưng một đầu dài nhỏ cái đuôi bay ra, chậm rãi chuyển qua Thượng quan Tinh Nguyệt phía trước, nhân tộc nữ nhân, duỗi ra đầu lưỡi ngươi, mút vào bản điện hạ cái đuôi. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này có chút không bị khống chế, nàng không ngừng lắc đầu, nhưng mà Long Dâm Hương không chỉ có thôi tình hiệu quả cực dài. Hơn nữa tựa hồ đối với xà nhân có nhất định khuất phục tính. Cổ Trường Thanh không có góp sức thủ, đây đối với Thượng quan Tinh Nguyệt mà nói, làm sao không phải là một lần ý chí lực ma luyện. Đánh giá chỗ này đại viện, xác định trong đại viện chỉ có mấy người bọn họ về sau, Cổ Trường Thanh cũng yên lòng, lúc này nhìn xem xà nhân điện hạ. Ta cùng với sư muội đều phục dụng dịch dung đan, Ngươi vì sao biết rõ sư muội ta thiên tư quốc sắc? A, à, nhân loại, ngươi rất tỉnh táo a, à, lúc này lại còn hiếu kỳ chuyện này. Xa nhân điện hạ nghe vậy lúc này nhịn không được nói, cái đuôi chậm rãi dời đến cổ Trường Thanh trước mặt, liếm ta cái đuôi, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Ta có lựa chọn thứ hai sao? Cổ Trường Thanh nhìn cách đó không xa đuôi rắn, không thèm để ý nói. Ngươi không có. Xa nhân điện hạ nói, nơi này, ta nói tính. Su. Kiếm khí tung hoành, cổ Trường Thanh sau lưng lập tức xuất hiện lục đạo kiếm khí, một đạo kiếm khí huy động, trực tiếp đem số 3 xa được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.